Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ bà xã đã phát hiện hành vi khác thường của hắn nên tránh phát hỏa trước mặt nhân viên trong công ty của hắn. Bà xã thật mạnh tay, ngoại trừ điện thoại của phó tổng La Gia thì bất cứ một cuộc điện thoại nào khác cũng đều không cho hắn bắt, thậm chí không cho phép hắn gọi điện thoại ra ngoài. Hắn lo lắng muốn liên lạc với tình nhân nhỏ nhưng rồi vì bà xã mà không làm được. Phó tổng La này, em có thể giúp tôi liên lạc một chút với cô Ngụy không? Cô Ngụy gì? La Thanh Nhạc nhất thời không kịp phản ứng. Chính là cô Ngụy ở quầy tiếp tân ấy. Tổng giám đốc. La Thanh Nhạc bây giờ mới hiểu được hắn muốn cô đi giúp việc liên lạc với tình nhân nhỏ. Làm sao anh có thể nhờ tôi làm chuyện này vậy? Chuyện của mình thì anh tự đi xử lý đi. Tôi không nhúng tay vào loại chuyện này. Nhờ em đó, đã 2 ngày tôi không có gọi điện thoại cho cô ấy. Cô ấy có thể đã nghĩ rằng anh... Tôi không làm loại chuyện này. La Thanh Nhạc quả quyết cự tuyệt. Anh có biết nếu chị chủ tịch biết được sẽ đau khổ như thế nào không? Nếu anh muốn khăng khăng duy trì mối quan hệ ngoại tình này thì anh cần phải có kỹ năng tự xử lý chuyện của mình. Tôi không muốn khiến cho chị ấy bị tổn thương, cho nên mới không đề cập chuyện này với chị ấy, chứ không phải là bao che cho anh. Thế nhưng anh còn muốn tôi giúp mình liên lạc với tình nhân của anh. Anh tham lam vừa thôi. La Thanh Nhạc nói tiếp. Anh có bao giờ đứng trên lập trường của chị chủ tịch mà suy nghĩ chưa? Chị ấy ở bên cạnh anh 10 mấy 20 năm. Anh nghĩ rằng chị ấy không có trả giá sao? Chị ấy chăm sóc gia đình để cho anh chuyên tâm làm việc. Cuối cùng anh lại... Dù sao, muốn tôi làm chuyện này thì miễn bàn đi. Phó tổng giám đốc La... À em... Họ cũng không phải đều là tình nhân nha. Tôi năm đó là tôi cưới cô ấy là do mai mối. Thật vất vả tôi mới tìm được mùa xuân của chính mình ở tuổi gần 50 này. Tôi... Tổng giám đốc đáng thương cầu khẩn. Anh muốn theo đuổi mùa xuân của anh... Vậy thì anh càng cần phải thẳng thắn nói cho vợ anh biết. Chẳng qua là anh chỉ muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc. Cá với gấu không bao giờ sống chung được. Anh chỉ có thể chọn một, cũng đừng có tham lam lấy lòng cả hai bên. Tôi làm sao có thể nói cho cô ấy biết được? Em cũng biết, cô ấy mới là chủ tịch của công ty. Cái công ty này là lúc trước cha cô ấy giúp tôi thành lập. Nếu chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng thì tôi cái gì cũng không còn. Tổng giám đốc nói xong còn mang vào vài tiếng ho khan, như là muốn chứng minh rằng thật sự hắn bệnh cũng không nhẹ, cần một phiếu đồng tình của La Thanh Nhạc. Tôi thật sự không nghĩ ra tại sao các ông, các người cứ tin rằng có thể giấu giếm được loại chuyện này. Tóm lại, tôi mặc kệ, chuyện của anh tự anh đi xử lý. Tôi đến công ty để quản lý, chứ không phải để lo mấy chuyện này cho anh. Coi như tôi xin em đó, chỉ cần em gọi điện thoại giúp tôi là được rồi. Tổng giám đốc, vấn đề của anh không phải một cuộc điện thoại là có thể giải quyết. Tôi đang vội, gặp lại sau. La Thanh Nhạc cúp điện thoại. Cho dù thanh âm khàn khàn của tổng giám đốc khiến người ta thương hại, nhưng vừa nghĩ tới, hắn cũng chỉ là một tên đàn ông bắt cá hai tay, lại sợ ngã vào trong nước, cô liền tuyệt không muốn tiếp tục thương hại hắn. Đàn ông đều như vậy, nói rằng mình không đành lòng chia tay, nhưng thật ra còn không phải là muốn hưởng cuộc sống tể nhân chi phúc sao? Thật sự là đáng giận cực kỳ. Đi vào trong phòng hội nghị, La Thanh Nhạc quyết định mình nhất định phải biểu hiện xuất sắc trong công việc so với bất luận kẻ nào khác. Cô không cần tình cảm cũng có thể sống. Vài ngày tăng ca điên cuồng cùng với hoàn thành hết những hợp đồng gấp, cuối cùng cũng chống đỡ đến lúc tan ca. Tan tầm hôm nay, cô có cuộc hẹn với Robert, nhưng khi vừa ra khỏi công ty, cô liền nhìn thấy hắn đã đứng đợi bên ngoài. Vừa thấy được La Thanh Nhạc, Robert liền nhịn không được mà thở dài. Sao em lại biến nhan sắc mình thành tiểu tụy như vậy? Nhìn em tệ lắm à? Trên mặt em như được viết một câu, mệt chết đi được. May là anh đã đặt bàn ở nhà hàng, đợi lát nữa đút cho em, sau đó dẫn em vào bar cho thư giãn một chút. Bảo đảm em sẽ biết loài người làm cách nào để hưởng thụ cuộc sống. Vậy thì phiền anh rồi. Em thật sự rất cần một bữa tối không có áp lực công việc. Cô thật sự là mệt muốn chết rồi. Cứ để anh lo. Mà Robert quả nhiên nói được thì làm được. Hắn rõ ràng là người Hồng Kông, vậy mà đối với mỹ thực của Đài Loan hắn lại hiểu biết rất sâu sắc. Hắn mang La Thanh Nhạc đến nhà hàng ăn khá ngon. Không biết có phải hay không là do cô đã muốn thử mở rộng trái tim, cho nên mới có thể tìm đề tài để tán gẫu với Robert. Ra ngoài ăn cơm cùng người khác giới, thế nhưng cũng không có tệ như cô tưởng tượng. Hôm nay thấy em mỉm cười rất nhiều lần nhá. Em không biết cơ hội này hiếm có cỡ nào đâu. Mặt em lúc nào cũng nghiêm túc như có tâm sự ấy. Vậy sao? Cô khẽ động khóe miệng. Anh biết mỗi người đều có tâm sự riêng, nhưng anh chính là người có thể là đối tượng tốt cho em thổ lộ. Có muốn nói chuyện với anh hay không? Nói xong, Robert lại lộ ra diện mạo chuyên tán tỉnh của mình. Lúc đầu, khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cô cũng có chút chán ghét. Nhưng sau khi đã quen thuộc rồi, thì cô cũng thấy rất bình thường, thậm chí còn có hiệu quả giải trí cao nữa. Nói cho em biết xem, có người nào tin vào bộ dạng này của anh hay chưa? Không phải anh khoác lác đâu, con gái đều thích bộ dạng này đó. Robert cười cười, tiếp theo hít mắt nhìn cô. Trừ anh ra, em có từng trêu chọc tên nào khác không đó? Em? Lan Thanh Nhạc nghi hoặc nhướng mày. Anh cảm thấy có thể dùng từ trêu chọc đặt trên người em sao? Theo anh nghĩ là có đó. Phía sau em có một tên vẫn nhìn em say đắm nãy giờ. Người ta mới chỉ nhìn em có vài lần mà anh đã vội kết luận như vậy à? Đương nhiên, lấy sự hiểu biết đàn ông của anh, ánh mắt mang theo sát khí như thế đương nhiên có chút không bình thường. Khoan đã, người này anh thấy rất quen. Lan Thanh Nhạc như đoán ra, nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Là Đồng Hoài Sướng, em với hắn quen nhau sao? Robert liếc mắt một cái, liền nhận ra đối thủ. Thế lực Đồng gia ở Mỹ cũng không nhỏ, mà số lần Đồng Hoài Sướng có mặt trên tạp chí cũng không ít hơn hắn là bao. Thế nhưng, hắn thật không nghĩ đến Lan Thanh Nhạc lại quen biết với Đồng Hoài Sướng. Trước kia, có từng tính là quen biết không? Thậm chí cả đầu, cô cũng không một lần quay lại, chỉ tiếp tục nói chuyện cùng Robert như tuyệt không để ý đến chuyện Đồng Hoài Sướng đang ở cùng một không gian với mình. Cho nên, vẫn là có quen biết. Rất nhiều năm trước, anh ta với em từng ly hôn. Hắn là chồng cũ của em. Trên mặt Robert xuất hiện sự kinh ngạc. Lúc ấy em còn trẻ. Cô cười cười, trong mắt nhiều hơn một chút cảm xúc. Sự xuất hiện của anh ta sẽ không quấy nhiễu chúng ta chứ? Đương nhiên, có anh ở đây, anh đương nhiên sẽ không để cho em liếc mắt đến tên đàn ông khác, dù chỉ một cái. Yên tâm đi, cuộc hôn nhân đó không thoải mái, cho nên em cũng sẽ không để mắt đến hắn. Cho nên, anh cần phải bảo vệ tôn nghiêm đàn ông của mình thì đúng hơn. Tóc cô ngắn hơn trước, thoạt nhìn như người phụ nữ nghiêm chỉnh trong công việc. Trang điểm cũng rất đơn giản, nhưng lại hoàn mỹ. Cho dù chỉ là cách ăn mặc, cũng khiến người khác nhìn ra cô là một người phụ nữ kinh doanh. Biểu cảm trên gương mặt cô đã khác trước rất nhiều, như là một người hoàn toàn khác. Thế nhưng, lại ăn cơm cùng cái tên nổi tiếng thay bổ như thay áo kia sao? Đồng Hoài Sướng chỉ cảm thấy mình như bị cho đội nón xanh. Cho dù bọn họ đã ly hôn 800 năm nay rồi, nhưng cảm giác khó chịu này vẫn xuất hiện trên người hắn. Tốt xấu gì, cô cũng phải tuyển một mặt hàng tốt hơn chứ. La Thanh Nhạc cũng chỉ là ly hôn mà thôi, cũng không phải bị mất chân mất tay, đâu cần phải quay lại với tên khốn kiếp kia chứ. Cái tên Robert kia dí nếp bọn trên miệng những người phụ nữ khác còn nhiều hơn cả hắn. Chẳng lẽ cô thích loại đàn ông hoa tâm này sao? Càng làm Đồng Hoài Sương khó chịu chính là Lan Thanh Nhạc thoạt nhìn rất vui vẻ. Tuy rằng không nghe thấy cô cười ra tiếng, nhưng nhìn diễn cảm trên mặt cô cũng đã nhận ra sự thay đổi rất lớn. Còn có ánh mắt cô nhìn Robert, cô thế nhưng chỉ nhìn một mình hắn ta. Tại sao cô không quay sang bên cạnh hay đằng sau mà nhìn xem? Còn có người khác ở chỗ này mà. Hai người bọn họ đã không gặp nhau nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ cô không muốn liếc nhìn đến người khác dù chỉ một lần sao? Ngài Đồng. Vừa nhìn thấy Đồng Hoài Sướng đứng bật lên, Peter trợn mắt há hốc mồm hô. Tôi đến đó một chút. Quên đi, hắn không nhịn được nữa. Hắn quay về Đài Loan đã lâu như vậy, thế mà ngay cả cơ hội gặp mặt vợ cũ cũng không có. Cô bây giờ lại đang ăn cơm cùng một người đàn ông khác, chắc đến chào hỏi một chút cũng không sao chứ. Đi tới trước bàn bọn họ, Robert ngẩng đầu lên như là đã có sự chuẩn bị, tuyệt không lo lắng hắn khiêu khích. Ngài Đồng, thật trùng hợp. Đúng vậy, Robert, không nghĩ tới sẽ gặp ngài ăn cơm tối cùng vợ cũ của tôi. Lúc nói chuyện, ánh mắt Đồng Hoài Sướng vẫn nhìn La Thanh Nhạc. Tuy rằng trên người cô vẫn là bộ quần áo công sở, nhưng cô vẫn tỏa sáng bức người. Qua vài năm, nét trẻ con trên người La Thanh Nhạc đã không còn, mà bây giờ người ngồi trước mặt hắn đã mang theo nét nữ tính thuần thục. Cũng khó trách, ngay cả Robert cũng phải khúm núm dưới váy cô. Thanh Nhạc, khó lắm, anh mới trở về Đài Loan một chuyến. Nhìn thấy anh, em cũng không gọi một tiếng sao? Nghe thấy Đồng Hoài Sướng gọi tên mình, Cô thế nhưng chỉ cảm thấy xa lạ, giống như chỉ là có một người lạ gọi ra tên mình mà thôi. Cô cũng đã quên giọng hắn khi gọi tên cô rồi. Vốn là lặng đi một chút, cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó hỏi một câu. Tại sao? Tại sao khi nhìn thấy Đổng Hoài Sướng, cô phải lên tiếng chào hỏi hắn? Chẳng lẽ hắn đã quên lúc trước bọn họ đã ly hôn như thế nào sao? Cô tận mắt nhìn thấy hắn nằm trên giường bạn thân mình, trên người hai bọn họ không mặc bất cứ thứ gì. Việc đã đến nước này, hắn còn muốn cô phải lên tiếng chào hỏi hay sao? Ánh mắt La Thanh Nhạc nhìn hắn như đang nhìn một người xa lạ, trong mắt chỉ có nghi hoặc cùng khó hiểu. Không có oán hận, cũng không có đau lòng, chỉ đơn thuần như đối mặt trước một yêu cầu vô lý. Tại sao lại không? Tại sao ngay cả chào hỏi cũng không được? Đổng Hoài Sướng không nghĩ rằng La Thanh Nhạc sẽ tuyệt tình đến như vậy. Cô luôn rất dễ mềm lòng. Hơn nữa, mọi chuyện cô đều xử lý một cách chu đáo, không bao giờ tổn thương người khác. Thế nhưng biểu cảm hôm nay lại không giống như là chính cô, cho nên hắn cần một lời giải thích rõ ràng. La Thanh Nhạc thở dài. Cái thở dài này đại biểu chính là sự không kiên nhẫn của cô. Ngồi đối diện, Robert nhìn ra ý nghĩ của cô, thức thời mở miệng. Ngài Đồng, nếu chào hỏi đã xong thì có thể đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm được chứ? Tôi nhớ hình như Thanh Nhạc luôn là người rất xem trọng lễ tiết. Đổng Hoài Sướng vẫn không buông bỏ. Nhưng hắn nói hết lời, Robert cũng chứng minh mình không phải là ngọn đèn cạn dầu một cách thần tốc. Tôi nghĩ trước mặt tôi, cô ấy cũng không cần quan tâm đến ba cái thứ lễ tiết làm gì đó. Giọng điệu Robert tuy rằng mang theo ý cười, nhưng thái độ cực kỳ ngang ngạnh. Hai người đàn ông nhìn nhau giống như tùy lúc có thể lao đầu vào nhau. Kết quả lại là do La Thanh Nhạc mở miệng trước. Robert, không phải chúng ta còn muốn đi nơi khác sao? Được rồi, dù sao không khí ở đây cũng không thích hợp nữa. Robert đứng lên, một bộ hộ hoa sứ giả, dám làm trò trách Đổng Hoài Sướng đem La Thanh Nhạc mang đi. Khẩu khí này phải Đổng Hoài Sướng làm sao có thể nuốt đi xuống. La Thanh Nhạc, em đối đãi với ân nhân như vậy hình như không được tốt cho lắm. Anh nhớ năm đó mẹ anh còn tặng cho em một số tiền du học ở nước ngoài. Bây giờ nhìn thấy anh lại ngay cả lên tiếng gọi cũng không. Đây chẳng phải là qua sông đoạn cầu sao? Lời của hắn thật chói tai, chỉ vì kích thích sự phản ứng của cô, nhưng kết quả lại khiến chính hắn không nói được thành lời. Hắn chỉ có thể đó nhìn Robert đem móng vuốt sói vuốt vuốt lưng La Thanh Nhạc như an ủi, rồi lại còn vỗ vỗ vai cô. Sau đó hai người bọn họ bình thản đi ra khỏi nhà hàng. Đổng Hoài Sướng cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Hắn cũng không phải muốn nhục nhã La Thanh Nhạc. Lần này về Đài Loan, hắn chỉ muốn tìm một cơ hội nói chuyện cùng cô mà thôi. Hắn cũng không có ý gì khác. Thế nhưng sau khi trở về, mỗi lần muốn gặp cô, hắn lại nếm mùi thất bại. Một cơ hội cô cũng không cho hắn, mà thái độ càng làm cho hắn lo âu. Bây giờ lại thêm chuyện này xảy ra, hắn sợ rằng sau này quả thật sẽ càng không sống tốt. Đi thôi. Lấy lại biểu cảm lạnh lùng của mình, Đổng Hoài Sướng quay lại nhìn Peter, đồng thời đón nhận ánh mắt thông cảm của tay trợ lý này. Ngay cả tên này cũng thương hại hắn sao? Điều này càng là sự thất bại quá lớn với hắn. Trở về phải suy nghĩ kỹ lại một chút. Hắn không tin sau khi ly hôn, đời này hắn thật sự sẽ không thể trò chuyện như những người bình thường cùng La Thanh Nhạc. Lời ghen sao? Đổng Hoài Sướng cả đêm không ngủ được, đầu óc đều là hình ảnh lúc La Thanh Nhạc ngẩng đầu nhìn mình. Ánh mắt của cô làm sao có thể dễ điều khiển như vậy? Cô thế nhưng ngay cả một chút khiếp sợ cũng không có. Không phải bọn họ đã không gặp nhau 8 năm rồi sao? Khi vừa nhìn thấy cô, cho dù bề ngoài của cô đã thay đổi đi rất nhiều, nhưng trong mắt Đổng Hoài Sướng thì La Thanh Nhạc vẫn có một địa vị nhất định. Cô lúc này vẫn có thể khiến cho tim của hắn đập thình thịch, tựa như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Giữa đám đông, cô vẫn luôn chói mắt như vậy. Cơ hồ là tất cả phái nam đều có thể liếc mắt một cái liền để ý đến cô. 8 năm, cảm giác giống như chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Đối với một người không gặp trong 8 năm, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình, cô thế nhưng chính là lẳng lặng ngồi đó, sau đó hỏi vì sao cô phải chào hỏi hắn. Có lẽ năm đó hắn chính là một tên khốn, thế nhưng cô có nghĩ tới tên khốn này đã cứu cô hay không? Nếu không có chuyện năm đó, cô thật nghĩ rằng mình có thể sẽ sống nổi qua những năm tháng nghèo khổ đói khát đó sao? Không có tiền, bọn họ chỉ dựa vào tình yêu là có thể sống sao? Những hỗn loạn năm đó, chẳng lẽ cô đều đã quên? Ngay từ lúc đầu, bọn họ đã nghĩ mọi chuyện đến quá dễ dàng, mà hắn công nhận chính mình vốn dĩ không thể là một người chồng tốt. Ngay cả một cuộc sống cơ bản nhất cũng không cung cấp nổi, tìm việc đều trắc trở, khống chế cảm xúc cũng không được. Mỗi một lần hắn phát giận với La Thanh Nhạc, cuối cùng khó chịu cũng đều là chính hắn. Hắn bị La Thanh Nhạc ăn cắp mất trái tim. La Thanh Nhạc chỉ cần một đời một thế gần bên nhau, nhưng yêu cầu này đối với một người còn có tuổi trẻ cuồng nhiệt mà nói chính là quá mức trầm trọng. La Thanh Nhạc không rời khỏi hắn, cho nên hắn liền tự nhận rằng mình có thể tổn thương cô, bức ép cô rời đi. Cuối cùng thì cô cũng đi rồi. Lúc La Thanh Nhạc mở cửa, dường như hắn muốn buông bỏ tất cả để níu kéo. Từ sâu trong lòng, hắn không hề muốn tổn thương cô, nhưng hắn vẫn cố nhịn, cố ý giả vờ lãnh đạm nhìn La Thanh Nhạc, nhìn cô khóc một cách thương tâm. Hắn với một bàn tay đã lấy đi giấc mộng của cô. Không bao lâu, người nhà của hắn liền đến Đài Loan tìm hắn, cũng muốn hắn ký đơn ly hôn cùng La Thanh Nhạc. Hắn biết là La Thanh Nhạc đến tìm bọn họ, bởi vì cô so với ai khác đều hiểu rằng hắn không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, cho nên đã chủ động đi tìm người đồng gia thay hắn. Các người làm sao với cô ấy? Lúc ký tên, Đồng Hoài Sướng đã hỏi một câu. Cha ngài đã nói sẽ không bạc đãi cô La. Đồng Hoài Sướng không biết cô đã trao đổi điều gì cùng gia tộc mình, nhưng hẳn cũng không bất công. Hắn là người thừa kế duy nhất của Đồng gia, tất cả mọi người đều mong chờ hắn quay về. Thế nhưng không một ai đến khuyên hắn, mà chính hắn cũng không chịu xin tha thứ. Thế là La Thanh Nhạc đã chủ động giải quyết cho hắn. Đồng Hoài Sướng trở lại Mỹ, không ai nhắc đến cái tên La Thanh Nhạc. Hắn chỉ biết sau đó La Thanh Nhạc cũng đến Mỹ du học, nhưng bọn họ lại chưa từng gặp mặt nhau. Câu chuyện cũ lúc tuổi trẻ kia giống như là một giấc mộng. Ngay cả ảnh chụp La Thanh Nhạc hắn cũng không lưu lại, tất cả đều đã xong rồi. Tắm qua trễ giờ họp vài phút, vẻ mặt khó chịu của cha hắn hiện lên trên màn hình. Dù sao, lão già kia cho tới bây giờ chưa từng lộ ra bản mặt bình thường. Cho dù biểu hiện như thế nào đi nữa, thì lão già kia vĩnh viễn chỉ có bất mãn đối với đứa con của mình. Mọi người đều đã đợi máy 15 phút. Sau cuộc họp, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại hắn cùng với lão già cách nửa vòng trái đất đang mắng hắn. Cũng chỉ mới 15 phút. Ông có biết Đài Loan bây giờ là mấy giờ chưa? Đài Loan khác mấy giờ với nước Mỹ, bây giờ cũng đã là nửa đêm. Làm việc phải có kỷ luật. Kỷ luật là cái gì? Tôi chỉ biết duy nhất một điều chính là tôi phải chết đi được đây. Hắn quay về Đài Loan một mình, trong khi chi nhánh bên này lại đang thua lỗ. Mỗi ngày đến công ty lúc nào cũng vội, có đôi khi ngay cả uống một ngụm trà cũng không đủ thời gian. Ngoài ra thì lúc tan tầm, hắn còn phải nghĩ tất cả biện pháp để có thể gặp được La Thanh Nhạc. Kết quả không có chuyện gì khiến hắn hài lòng. Mới như vậy mà mày đã than mệt. Mày có biết lúc trước tao phải như thế nào mới có thể có được như bây giờ không? Đừng mang chuyện quá khứ của ông ra so sánh với tôi. Tôi không phải ông, lại càng không phải mỗi việc ông từng làm. Tôi đều phải làm hơn ông thì mới đủ tư cách thay thế ông. Thay thế tao? Chỉ bằng trình độ này của mày mà mày thật nghĩ rằng có thể thay thế được tao sao? Muốn tôi giao Đồng ra vào tay mày dễ dàng như vậy, tao làm sao có thể yên tâm chứ? Mà ngay cả... Đầu bên kia màn hình đột nhiên truyền đến một tiếng quát to non nớt. Đồng Hoài Sướng vốn dĩ vẫn không quan tâm lắng nghe cha mình đang niệm chú, bỗng nhiên âm thanh lại bị cắt đứt. Hắn có nghe nhầm không? Dường như hắn nghe thấy tiếng một đứa nhỏ gọi cha già của hắn là ông nội. Đồng Hoài Sướng nhíu mi. Mà kệ đi, hắn mệt rồi. Ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm. Lão già kia nếu muốn tiếp tục nghĩ rằng hắn chính là cái phá gia trì tử cũng được. Hắn lười phải đi cãi cọ với ông ta. Ông nội, ông nói chuyện với ai vậy? Cháu cũng muốn nhìn. Một cô bé xinh đẹp chạy về phía Đồng Hướng Dương, ôm lấy thắt lưng ông, một bộ dáng vô cùng thân thiết. Đồng Hướng Dương nhanh tay tắt màn hình. Ông không muốn đứa bé này nhìn thấy những hình ảnh vừa nãy. Đồng thời còn trợn mắt nhìn trợ lý, làm sao lại mang đứa nhỏ này vào. Do những người khác đều đã ra ngoài, tôi nghĩ hội nghị đã xong rồi, mới để cho Tuyết Luân vào. Trợ lý kích động giải thích. Đồng Hướng Dương thu hồi gương mặt giận dữ, vòng tay ôm lấy cháu gái. Hôm nay con sao đến đây sớm thế?